Liễu đã tập cho mình thói quen bình thản trước mọi sóng gió, không bộc lộ cảm xúc trước mọi buồn vui. Nhưng lúc này lại không thể ngăn mắt mình đỏ lên. Cô biết nhà bác cũng chẳng hơn gì nhà mình. Những miếng thịt này với người khác là đồ không ăn được, nhưng với bác chính là của ngon vật lạ. Vậy mà vẫn sẵn sàng chia sẻ với cô. Chân tình này ấm áp đến bao nhiêu. Cảm ơn bác, cháu rất thích ạ. Thực sự thích vô cùng. Đó đích thực là những lời chân tình của Liễu. Chỉ mấy tháng trước thôi, cô từng có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ cô có gì hơn bác? Dù sao, cũng là bụng bầu sắp đẻ, lại chỉ có một thân một mình, nên Liễu không dám lao động quá nặng. Gánh hàng xén mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng, trong khi còn trăm thứ phải chi, nên khẩu phần ăn của cô cũng phải giảm đến mức thấp nhất. Hầu như chỉ có rau và sau. Liễu chưa bao giờ kén chọn thức ăn. Giờ trong bụng cô còn có thêm một đứa trẻ, những miếng thịt này đúng là quá quý giá rồi, sao còn dám chê. Bác Tị nghe vậy thì cười tươi rói, ấn ngay bát thịt vào tay cô. Ôi dào, hàng xóm với nhau khách khí làm gì, thằng con bác lấy về nhiều lắm, lần sau bác lại mang cho. Không ăn vì mình thì cũng cố mà vì con, cháu ạ. Từ đó, mỗi khi con trai mang phao câu gà vịt thừa ở hàng quán về, bà Tị đều vui vẻ chia cho Liễu một ít. Những hàng xóm khác cũng sẵn lòng chia sẻ với cô, hôm thì bát canh khoai, hôm thì ít cá vụn. Tất cả những điều đó, Liễu đều khắc cốt ghi tâm và tự nhủ rằng nếu sau này có thể, nhất định mình sẽ đền đáp lại gấp 10, gấp trăm lần những ân tình ấy. Đó cũng chính là nguyên nhân sau này, dù đã trở thành người giàu có vang danh ải Bắc, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thị trấn Chân Mây, Liễu luôn chan hòa, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Căn biệt thự bên hồ cũng là nơi duy nhất Liễu thừa nhận là nhà mình, bởi chỉ có ở đây cô mới cảm nhận được tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Nghĩ đến đây, Liễu Tiền Tấn không khỏi khẽ mỉm cười một lần nữa, dõi mắt về phía rặng cây bên hồ. Theo thời gian, mọi thứ đã có rất nhiều đổi thay. Chỉ có khung cảnh này, rặng liễu này, dường như vẫn còn vẹn nguyên, vẫn xào xạc một bài thơ khiến người ta hoài niệm. Liễu bước vào phòng ăn sang trọng, lịch sự với tông màu kem sáng chủ đạo và nghe mùi thơm nức mũi lan xa. Đó là hương vị của món bún cá cay mà cô rất thích ăn vào những ngày lạnh đầu thu. Quả nhiên, khi mở chiếc lồng bàn to, bên trong là một bát bún cá với nhiều dọc mùng, chưa chan nước dùng, một đĩa ớt tươi sắt lát mỏng và đĩa rau sống kèm hoa chuối thái nhỏ. Tất cả, từ bài trí đến hương vị, đều giống hệt theo sở thích của Liễu. Cô cười nhẹ, chu đáo đến thế này thì chỉ có thể là Hải, cậu thư ký điển trai, được việc nhất công ty mà thôi. Vừa khi đó thì Hải bước vào. Giám đốc xuống rồi ạ, mau ngồi vào bàn đi, để tôi chan nước dùng cho. Rồi không đợi Liễu đáp, anh nhanh chóng bước đến nồi nước đang sôi ủng ục trên bếp, chan canh vào bát bún. Liễu không phản đối, bình thản ngồi vào chỗ của mình. Giá mà thằng Minh cũng tốt với tôi như cậu thì tốt quá. Hải vừa bê bát bún ra đến nơi, lập tức cứng đờ người lại. Ngừng một chút, anh cau mày thẳng thắn. Tôi không phải là con trai giám đốc. Liễu bật cười trước điệu bộ nghiêm trọng của cậu ta. Nghĩa là cậu sẽ không ngại cùng dùng bữa với tôi chứ? Hải lại cứng người nhìn bà chủ một lần nữa, rồi miễn cưỡng lấy ra một bát bún khác chưa chan nước để trong ngăn tủ. Có chút bực bội. Giám đốc không muốn ăn một mình thì cứ nói, đâu cần phải trêu tôi. Liễu cười nhẹ nhàng. Cậu nói đúng, nơi này đúng là quá rộng với một người. Vậy tại sao giám đốc còn thường xuyên trở lại đây một mình? Chẳng lẽ ngôi nhà này còn có ý nghĩa đặc biệt nào nữa sao? Sao cậu lại hỏi như vậy? Hải ngừng một chút như để cân nhắc rồi nhìn thẳng vào Liễu. Tôi nghe nói chỉ vì thích ngắm dạng liễu bên hồ nên giám đốc đã dùng mọi cách để mua được căn nhà này. Vậy cậu tin tôi hay là tin lời đồn? Hải bối rối không biết phải trả lời ra sao. Liễu thì bình thản cúi xuống thổi nhẹ vào bát bún. Ông bà có câu, không có lửa thì làm sao có khói. Nhiều khi lời đồn cũng rất đáng tin, chỉ là cái gì cũng có lý do của nó. Thứ chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật đâu. Giám đốc... Được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Chẳng phải cậu còn việc quan trọng hơn muốn chất vấn tôi sao? Vậy thì tôi xin hỏi thẳng, giám đốc thực sự xem đây là một kỳ nghỉ, không đếm xỉa gì đến động thái của đại tá Tùng sao? Sau khi đụng độ đại tá Tùng, Liễu đã chạy thẳng đến thị trấn Chân Mây và ở lì trong biệt thự suốt 3 ngày, khiến mọi người đều nói Liễu Tiền Tấn đã bước vào đường cùng nên mới phải lẩn trốn thoát thân. Nhưng làm việc với Liễu đã lâu, Hải biết bà chủ của mình không phải là người yếu hèn như thế. Hiểm cảnh càng cao, Liễu càng đưa ra những đối sách cao minh tài tình. Chỉ là lần này đối thủ quá mạnh, chính anh cũng không thể đoán được bà chủ của mình sẽ ứng phó như thế nào. 3 ngày qua, khách hàng liên tục gọi điện đến công ty. Rất nhiều đối tác lo lắng, thậm chí đe dọa hủy hợp đồng. Giám đốc thực sự nên cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Ai nói với cậu là tôi chưa làm gì? Trái với vẻ lo âu của Hải, Liễu cười nhạt khiến anh bất ngờ. Suốt 3 ngày qua, ngoài ăn ngủ và đứng ngắm nhìn mấy cây liễu, anh có thấy bà chủ của mình làm gì đâu nhỉ? Nếu có, thì anh là thư ký thân cận nhất, lẽ nào lại không biết? Vừa khi đó có tiếng gõ cửa, một thanh niên trẻ cầm theo một tập hồ sơ bước vào. Chào chị, tôi là giám đốc công ty tổ chức sự kiện. Đây là kế hoạch chi tiết của đêm dạ hội từ thiện vinh danh doanh nhân Ải Bắc mà chị yêu cầu. Xin hãy xem qua lần cuối để chúng tôi bắt tay vào thực hiện ạ. Tốt lắm. Đây là chương trình đặc biệt quy mô và hoành tráng. Vậy mà có thể xây dựng kế hoạch chi tiết trong 3 ngày. Quả không hổ danh là một trong những công ty tổ chức sự kiện hàng đầu miền Bắc. Cảm ơn chị đã quá khen. Nếu có gì cần điều chỉnh, xin cứ liên lạc qua điện thoại. Tôi sẽ có mặt ngay. Nói rồi anh ta trịnh trọng trao lại bộ hồ sơ cho Liễu rồi bước ra ngoài. Hải trợn tròn mắt lên. Giám đốc định tổ chức dạ hội từ thiện vào ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này á? Chẳng phải cậu vừa nói mọi người đều đang đồn tôi sắp phá sản ư? Thay vì mất công đi giải thích với từng người, dùng hành động thiết thực để chứng minh là biện pháp hiệu quả nhất. Hải khựng người. Đúng rồi. Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Đại Phong Thu là công ty lớn, chỉ một tin đồn cũng đủ gây thiệt hại nghiêm trọng. Nên hiện giờ có rất nhiều kẻ muốn nhân dịp này hạ thấp uy tín của Liễu. Cách hay nhất là khuếch trương thanh thế để khẳng định Liễu Tiền Tấn vẫn uy áp và giàu có như thường, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc bị Đại tá Tùng cho vào danh sách cấm. Đây quả là ý tưởng không tồi. Nhưng sao giám đốc lại không cho tôi biết? Vì tôi cần cậu làm một chuyện quan trọng hơn. Việc gì ạ? Tìm 8 kế toán giỏi nhất và bí mật đưa về tổng công ty. Hải bất ngờ, nhưng Liễu giải thích. Đại Phong Thu là công ty lớn nên không tránh được sơ hở nhiều, mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để Đại tá Tùng có lý do nhảy vào điều tra. Vì vậy tôi cần những người tài giỏi nhất rà soát lại toàn bộ sổ sách. Tuyệt đối không thể để họ nắm được điểm yếu gì. Hóa ra giám đốc bỏ về Ải Bắc tổ chức dạ hội từ thiện không chỉ để lấy lại danh tiếng mà còn che mắt Đại tá Tùng. Liễu mỉm cười thay cho câu trả lời. Hải cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Quả không hổ danh là bà trùm buôn lậu. Tính gì cũng sâu hơn người khác. Làm gì cũng phải đạt được lợi ích tối đa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Nhưng... Anh ngập ngừng. Đại tá Tùng thực sự lợi hại đến mức giám đốc phải kỳ công như vậy để chỉ che mắt sao? Đúng vậy, vì ông ấy không chỉ là đối thủ mà còn là cố nhân của tôi. Hải ngạc nhiên, nhưng Liễu đã chăm chú vào tập hồ sơ mà công ty tổ chức sự kiện vừa chuyển cho mình. Anh hiểu câu chuyện đã kết thúc ở đó nên lặng lẽ rút lui. Vậy nên anh không hề biết rằng đằng sau tập giấy vô tri ấy là một ánh mắt đang đong đầy hồi ức. Đại tá Cao Xuân Tùng quả thực là cố nhân, cũng là đối thủ ngang tầm duy nhất của cô từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi đó, Liễu còn là cô bí thư đoàn trường đầy năng nổ và bản lĩnh. Đại tá Tùng là cậu sinh viên cảnh sát đến huyện Chân Mây thực tập và cũng sớm trở thành một đoàn viên năng nổ tài hoa của đoàn thanh niên công an huyện. Lần ấy, huyện đoàn tổ chức hội trại giao lưu. Trại của công an huyện và trường Liễu là nổi bật nhất vì một bên mạnh mẽ, cứng cáp, mang đậm chất lính. Một bên lại độc đáo, sáng tạo, đúng tính nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Đặc biệt, qua lời giới thiệu của hai hướng dẫn viên, cũng là người đề ra ý tưởng của trại mình là Tùng và Liễu, hai trại càng được tô đậm thêm nét đẹp và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Liễu đã rất bất ngờ khi năm nay mấy anh chàng công an nổi tiếng khô cứng lại tận dụng chính thế yếu đó để thể hiện phẩm chất mạnh mẽ của người lính. Còn Tùng thì không khỏi khâm phục khi mấy cô cậu học sinh thua mình đến vài tuổi lại có những ý tưởng độc đáo và đầy sức trẻ. Càng khâm phục, càng kích thích tinh thần chiến đấu, cả hai đều không chấp nhận kết quả hòa của ban tổ chức, nên đã yêu cầu đưa thêm phần thi phụ để quyết phần thắng bại. Môn thi được chọn là đố vui, và chẳng mấy chốc, cuộc chiến giữa hai chi đoàn đã trở thành cuộc so tài giữa Tùng và Liễu. Đó đúng là lần thắng lợi vất vả nhất của mình từ trước đến nay. Lúc này, tại trụ sở của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, Đại tá Tùng đang cầm một tờ giấy khen đã ngả màu thời gian, nhưng vẫn dễ dàng nhìn rõ mấy dòng chữ. Huyện đoàn Chân Mây tặng giải nhất hội trại thanh niên. Thì ra, ông cũng đang nhớ về kỷ niệm khó quên của một thời xưa cũ. Có tiếng gõ cửa vang lên. Đại úy Vũ bước vào, nhìn thấy cảnh trên, nhưng trong mắt không hề có một tia kinh ngạc. Sếp lại đang nhớ đến lần đầu tiên thắng người phụ nữ đó à? Đại tá Tùng bật cười. Đấy thực sự không phải là vinh quang gì cho lắm. Khi ban tổ chức đọc câu hỏi cuối cùng mang tính chất quyết định thắng thua, rõ ràng cô ấy đã nghĩ ra đáp án trước, nhưng lúc vất cờ xin trả lời thì lại phân tâm nên mới bị tôi giành mất đấy. Chỉ là một cuộc thi mà chú lại ấn tượng sâu sắc với phụ nữ đó như vậy. Hôm nào cháu phải mách cô nhà mới được. Thật ra thì cuộc gặp ấy không ấn tượng bằng lần đụng độ thứ hai của chúng tôi. Vũ bất ngờ nhìn vị thủ trưởng không giấu nổi vẻ tò mò, trong khi đại tá Tùng lại khẽ nheo ánh mắt, như muốn dồn tất cả ký ức về mùa đông của hơn 20 năm trước, đọng lại trước mắt mình. Đại tá Tùng quê gốc ở miền xuôi, nhưng ải Bắc với anh không hề xa lạ. Rất nhiều người dân quê anh đã theo lời kêu gọi đến đây khai hoang, mở đất lập nhà. Theo lời kể của đồng hương và cả chính người thân của mình, dần dần, ải Bắc trở nên gần gũi vô cùng với chàng sinh viên Đại học Cảnh sát Cao Xuân Tùng. Vậy nên khi được phân công về huyện Chân Mây của ải Bắc để thực tập, Tùng không hề e ngại mà còn rất phấn khởi. Cũng chính tại đây, anh đã gặp được người con gái ấn tượng nhất cuộc đời của mình. Cô bí thư chi đoàn ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, mắt phượng dài, đầy sắc sảo thông minh. So với các bạn gái xung quanh, thì quần áo của cô dường như đạm bạc cũ kỹ nhất, nhưng rất gọn gàng và dễ dàng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Một cô gái bản lĩnh, tự tin và tràn đầy sức sống. Thế nhưng lần thứ hai gặp lại, cô gái ấy đã hoàn toàn thay đổi. Khi đó anh đã hoàn thành chương trình thực tập và được phân công về phòng cảnh sát hình sự Sở Công an ải Bắc. Lính trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, công việc ở đơn vị lại bộn bề, nên gần như Tùng không có điều kiện trở lại huyện Chân Mây. Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Những năm cuối của thập kỷ 90, bên cạnh những mặt tích cực, sau một thời gian mở cửa thông thương với Trung Quốc, những mặt trái cũng bắt đầu bộc lộ. Nổi bật nhất là tình trạng buôn lậu. Đây được coi là một trong những nguyên nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của một quốc gia. Nó làm suy yếu các ngành công nghiệp, nền sản xuất địa phương, làm giảm nguồn thu ngân sách, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự quản lý vĩ mô của nhà nước và cản trở làm lệch hướng chiến lược phát triển của các ngành sản xuất trong nước. Đặc biệt là tại ải Bắc, với đặc điểm là tỉnh vùng biên có đường biên giới rất dài với nước bạn, cùng với đó là hệ thống đường tiểu ngạch đa dạng phức tạp. Nơi đây đã trở thành một trong những địa bàn trọng điểm, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới. Lúc này, Sở Công an Ải Bắc đã quyết định tách một bộ phận của Phòng Cảnh sát Hình sự thành Đội Cảnh sát Kinh tế để tập trung lực lượng, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm trên. Thiếu úy Tùng chính là một trong những chiến sĩ đầu tiên được lựa chọn để chuyển sang lực lượng ấy. Ngay sau khi được thành lập, dù nhân sự ít, nhưng Đội Cảnh sát Kinh tế đã bắt đầu chiến dịch đấu tranh truy quét với các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, mà địa bàn nóng bỏng nhất chính là những cánh rừng sát biên ở huyện Chân Mây. Rừng biên giới nguyên sơ và nguy hiểm, ngoài vách cao, vực sâu, thú hoang, rắn rết, thì còn có vô số các đường mòn biên giới ngoằn ngoèo, không hề có tên trên bản đồ. Những kẻ buôn lậu lợi dụng đặc điểm này để thuê người dân địa phương sang nước bạn gánh hàng về. Những con người lam lũ cùng nương rẫy, đi rừng nhặt củi quanh năm, chẳng kiếm đủ miếng ăn. Nhưng giờ, chỉ cần mấy đêm cõng hàng cũng đủ nuôi cả nhà, thì không nén nổi lòng tham. Bất chấp hung hiểm của thiên nhiên, bất chấp sự tuyên truyền vận động của chính quyền, vẫn lao vào, tiếp tay cho những kẻ buôn lậu. Nhìn những người dân gầy gò không quá 50 cân, nhưng có khi vác bao hàng nặng gần một tạ, gồng mình căng sức bám vào những vách núi đá cạnh chìa ra nhọn hoắt, băng qua những cây cầu độc mộc vắt ngang vực thẳm. Thực lòng, Tùng không đỡ. Vì miếng cơm manh áo, họ sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe và tính mạng của mình. Nhưng chỉ cần một lần bị bắt, bị phạt hành chính, thì công sức lao động cả tuần, thậm chí cả tháng, cứ thế trôi theo những gánh hàng. Nếu có thể, Tùng thực sự không muốn làm khó họ. Nhưng nếu vậy, sẽ không thể ngăn chặn được các chủ hàng. Mà không chặn được các chủ hàng, thì tệ nạn này sẽ ngày càng tràn lan, vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến rất nhiều những công dân đang lao động và làm ăn chân chính khác. Tùng thở dài, cánh rừng biên giới đã lờ mờ hiện ra trước mặt. Dừng xe, tất cả anh em chuẩn bị hành động. Đồng chí đội trưởng ra lệnh, chiếc xe UAT lịch sịch dừng bánh. Tức thì 9 người trong tổ công tác liền nhảy xuống, xem lại quần áo, giày tất, nai nịt gọn gàng, chuẩn bị hành trang đầy đủ. Đã chuẩn bị xong, thưa anh. Tốt, anh em chia thành các tổ, hành động theo kế hoạch đã được phân công. Lập tức, tổ công tác cầm theo đèn pin chia thành 3 nhóm nhỏ, tản vào các bụi cây rậm rạp ngoài bìa rừng. Chỉ sau vài tiếng sột soạt, bầu không khí đã lập tức rơi vào tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng, vài tiếng gió lùa lá cây. Trong hoàn cảnh ấy, rất nhanh, họ đã nghe thấy những tiếng bước chân nặng nhọc nhưng nhanh nhẹn, vài tiếng xì xào nhỏ và vội vàng. Lập tức, tổ công tác cùng quan sát đoàn cửu vạn đang đến gần. Thiếu úy Tùng là người tinh mắt nhất, anh đếm nhanh được 7 bóng người. Chuẩn bị! Tiếng đội trưởng Âu thì thào. Đoàn cửu vạn gánh hàng thuê bắt đầu rời khỏi bìa rừng, bước vào trung tâm vòng vây của họ. 3 nhóm công tác cùng nuốt tiếng đếm. 1, 2, vào bụng, rồi đến 3 thì không hẹn mà cùng nhảy ra. Đứng im, bỏ hàng xuống, chúng tôi là... Âu chưa kịp nói hết thì gần như ngay tức thì có tiếng hoảng hốt kêu lên. Cướp, cướp! Đội trưởng Âu ngẩn người, mặt méo sạch. Có phải không vậy? Dù hôm nay họ mặc thường phục, nhưng ai trông cũng tướng tá người người. Dù không kịp nghe anh xưng nốt, chúng tôi là cảnh sát đây, thì cũng không đến mức nhìn thành cướp chứ. Nhưng còn chưa kịp phiền não vì chuyện này, thì anh đã phải đối mặt với vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Vừa nghe có tiếng chi hô cướp, đoàn cửu vạn đã hoảng loạn, vội vã quăng hàng lại, rồi bỏ chạy tán loạn. Trời ơi, cướp, cướp, cứu tôi với, cứu tôi với. Mọi người nhầm rồi, không phải cướp, chúng tôi là công an. Tổ công tác cố gắng kêu to, trấn an mọi người, nhưng vô ích. Gần đây ngoài vấn nạn buôn lậu, Ải Bắc còn rộ lên tệ nạn cướp bóc, đặc biệt là tại các khu vực đường mòn giáp biên. Chúng gặp tiền, cướp tiền, gặp hàng, cướp hàng, nếu gặp chống cự, còn không ngần ngại cướp luôn cả tính mạng. Vậy nên, nếu đụng độ công an, họ cũng có thể bình tĩnh dừng lại đầu hàng. Kể lể, xin xỏ một lát, biết đâu còn được thương, chứ gặp cướp thì không những mất tiền, có khi còn mất mạng. Nên ai cũng hoảng loạn, tìm cách chạy càng xa càng tốt. Nhìn những gánh hàng bị vứt lại chỏng chơ mà đội trưởng Âu không hề thấy thoải mái. Khi không bị vu là cướp, ba đồng chí trong lúc cố ngăn họ lại đã bị thương nhẹ. Chuyến công tác này không thể gọi là thành công. Triệt tiệt, cũng tại cái kẻ chưa nhìn kỹ đã bảo mình là cướp nên mọi chuyện mới ra đồng nỗi này. Âu bực bội đá mạnh một thùng hàng.